Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, treo lên đánh. Còn như trên bầu trời đệ tam thổ ảnh thì là đã sớm sắc mặt tái nhợt. Nếu như nói Uchiha Madara hiện ra lực lượng là làm cho hắn kinh hãi nói. Vô Thương bây giờ hiện ra lực lượng chính là làm cho hắn sinh lòng tuyệt vọng. Thật là khủng khiếp chakra. Vô Thương hiện tại cho thấy lực lượng e là cho dù là lục đạo tiên nhân trên đời cũng không gì hơn. Cái này, Jiraiya ánh mắt đờ đẫn. Thì thào nói, bên bất kể là Kakashi cùng Nara Shikaku vẫn là Uchiha Sasuke đã sớm hai mắt thất thần. Tràn đầy không dám tin tưởng. Vô Thương thân ở với vĩ thú Susanoo cái chán. Làm thi thuật giả chính hắn tự nhiên có thể tinh tường cảm nhận được vĩ thú Susanoo lực lượng kinh. Khủng, phảng phất như là phất tay là có thể đánh ngọn núi đánh nát. Đệ nhị hiệp muốn bắt đầu. Vô Thương hai tay ôm ngực. Kiêu căng khó thuần lộ ra rét lạnh hàm răng. Oanh tương đương, phảng phất hình ảnh quay lại. Vĩ thú Susanoo ầm ầm gian đặng đạp đầy đất. Đem đại địa băng liệt ra chừng bên trong hố vẫn thạch. Thân thể dường như là báo đi săn bằng tốc độ kinh người xông về Uchiha Madara. Hừ, Uchiha Madara tuy là khiếp sợ với Vô Thương có thể phóng xuất ra khủng bố cấp bậc chakra. Thế nhưng khi nhìn đến vĩ thú Susanoo kéo tới sau nhất thời lạnh rên một tiếng. Đồng dạng là khống chế mộc độn Susanoo liền xông ra ngoài. Vào giờ khắc này. Đại địa phảng phất là trở nên miểu nhỏ lại. Bất kể là mộc độn Susanoo vẫn là vĩ thú Susanoo. Bây giờ hai người hình thể đều là đã vượt qua hoàn toàn thể Susanoo đạt tới gần 100 thước cao độ. Mấy trăm thước khoảng cách tại bọn họ trước mặt vẻn vẹn chỉ là mấy bước trong lúc đó lợi dụng đi qua. Trong chớp mắt, vĩ thú Susanoo cùng mộc độn Susanoo liền vọt tới mặt của đối phương trước. Đồng thời mang theo khủng bố uy thế cùng gào thét khí lãng. Hướng phía đối phương huy quyền tương đương ra. Ầm ầm, vang vọng thiên địa khủng bố bạo tạc xuất hiện. Hai quyền chạm vào nhau chi không khí phảng phất là bị đánh bạo nổ một dạng hình thành mắt trần có. Thể thấy sóng xung kích điên cuồng bốn phía. Đại địa trong nháy mắt sụp đổ ra sâu 100 mét đường kính vài dặm hố vẫn thạch. Mà chung quanh mặt đất càng là xảy ra cuộn sóng tựa như vặn vẹo. Hướng về bốn phía lan tràn ra gần như 10 dặm xa. Vẻn vẹn chỉ là một quyền va chạm. Đại địa đã nhưng trở nên tàn phá bất kham xảy ra cải biến. Cho dù là ban đầu ở chung kết chi cốc lúc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara quyết chiến lúc cũng. Là không cách nào tạo thành kinh khủng như vậy phá hư. Thình thịch tương đương. Liền đại địa gặp nghiêm trọng phá hư đồng thời. Từng quyền chạm vào nhau. Uchiha Madara sở khống chế mộc độn Susanoo đột nhiên hai chân kéo mặt đất. Ở lôi ra hai cái hồng câu cũng là lùi lại 100 mét. Còn như vĩ thú Susanoo cũng là không chút sứt mẻ. Lao lao chém ngay tại chỗ. Luận đối với Susanoo lực lượng nắm giữ. Vô Thương cùng Uchiha Madara lực lượng ngang nhau. Mà mộc nhân tuy là có thể ngậu áp chế cửu vĩ. Thế nhưng không cách nào áp chế hòa làm một thể cửu đại vĩ thú chakra. Còn như đối với dung hợp lực lượng trưởng khống. Vô Thương càng là ở Uchiha Madara. Ở lực lượng va chạm chi. Mộc độn Susanoo rõ ràng là không địch lại. Bị vĩ thú Susanoo khủng bố quyền kính chấn động lui về. Thiên chi thường lập. Lấy lực lượng tuyệt đối một quyền đẩy lui đối phương. Hai tay ôm ngực Vô Thương mặt lộ ra dày đặc nhe răng cười. Cũng là tả nhãn trong nháy mắt chuyển động. Lấy thời không chi lực từ hư không tiêu thất. Trong sát na chuyển tới mộc độn Susanoo lưng về sau. Oanh tương đương. Đồng dạng là một quyền đánh ra. Uchiha Madara thậm chí còn không kịp phản ứng ngăn cản. Vĩ thú Susanoo chính là lấy đánh bể không khí lực lượng một quyền đánh vào sau đó bối. Răng rắc tương đương. Kinh khủng quyền kính bạo phát, mộc độn Susanoo giống như đạn pháo bị chấn động bay ra ngoài. Đồng thời phía sau lưng bị đánh trúng địa phương, có thể thấy rõ ràng da nẻ da rậm rạp chằng chịt khe hở. Cũng là không thể chống đỡ được vĩ thú tiếp theo làm có thể lực lượng. Bá tương đương, không đợi mộc độn Susanoo rơi xuống đất, Vô Thương Thiên Chi thường lập lại lần nữa chuyển động. Vĩ thú Susanoo bước ra một bước đã nhưng chuyển tới vẫn còn ở bay ngược mộc độn Susanoo phía trước. Konoha mới vừa lực toàn phong. Ở vô thương tuyệt đối khống chế. Vĩ thú Susanoo thể hiện rồi không hợp cùng cái kia thân hình khổng lồ linh hoạt. Phảng phất một gã thể thuật cao thủ một dạng tại chuyển rời khỏi phát hiện trong sát na tự lấy. Mạnh mẽ hồi toàn thích nặng nề đá trúng mộc độn Susanoo. Ầm ầm tương đương. Rất hiển nhiên, vĩ thú Susanoo có lực lượng cũng không phải dùng thể thuật là có thể hình dung. Cái kia hầu như lay động sức mạnh của mặt đất bộc phát ra lực lượng làm cho hư không vặn vẹo đồng. Thời, càng làm cho bị đá trong mộc độn Susanoo thân ra nẻ ra càng nhiều kẽ hở đồng thời lần thứ hai dường. Như đạn pháo trong thời gian ngắn bay ngược ra vài dặm xa. Bất quá vô thương công kích nhưng là còn chưa kết thúc. Ở thiên chi thường lập, vĩ thú Susanoo lần thứ hai trong chớp mắt liền chuyển tới mộc độn Susanoo trước mặt. Sau đó một trưởng vỗ ra đem đánh bay. Rầm rầm rầm, kinh khủng oanh ngâm hầu như liên miên bất tuyệt xuất hiện. Vĩ thú Susanoo phảng phất là hóa thành quỷ ảnh giống nhau đang không ngừng bị rời đi đem mộc độn. Susanoo điên cuồng đánh tới đánh lui, mà kèm theo mỗi một lần công kích, đại địa đều sẽ trở nên run lên, nứt toác ra vô số khe hở. Lúc này bất kể là Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh cũng tốt, vẫn là Jiraiya bọn họ, đều là bị một màn này rung động. Vô thương hoàn toàn là ở treo lên đánh Uchiha Madara. Chuyện này, Hokage đại nhân thực sự thật lợi hại. Đây hoàn toàn chính là nghiền ép a. Narashikaku chứng kiến thủy tinh cầu phảng phất bóng cao su vậy bị treo lên đánh mộc độn Susanoo. Kích động thân thể đều là run rẩy. Run lên, bất khả tư nghị. Vô thương đại nhân đối với Susanoo khống chế cư nhiên như thử trước. Quả thực giống như là ở bổn nhân ở chiến đấu giống nhau. Uchiha Sasuke tức là hưng phấn lại là không dám thi hành thất thanh nói. Hắn tuy là còn không có vĩnh hằng mang Gekio Sharingan, chỉ có thể sử xuất thành thục thể Susanoo. Thế nhưng đang sử dụng thời điểm không nói cái loại này đau đớn kịch liệt. Đã nói ở khống chế Susanoo chiến đấu thời điểm cũng là chỉ có thể làm ra một chút động tác đơn giản. Mà không cách nào giống như vô thương như vậy dường như tự thân sử dụng thể thuật một dạng làm cho Susanoo đi chiến đấu, thắng chắc. Lấy vô thương hiện tại triển hiện thực lực, coi như đối phương là Uchiha Madara cũng là phải thua không thể nghi ngờ. Jiraiya cảm khái nói, oanh tương đương, lại là đấm ra một quyền đem Uchiha Madara cùng mộc độn Susanoo đánh bay đến ngoài ngàn mét. Cũng là làm cho mộc độn Susanoo quanh thân đều trải rộng khe hở. Phảng phất là lúc nào cũng có thể sẽ nát bấy. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.